Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, đoạt hoa, hạt thuẫn, bạch sắc quang mang phát ra, chặn một đạo lại một đạo kim thuộc nhuệ khí. Tiếu Lộ Lộ thấy vậy, trên mặt lộ ra một chút vẻ ngoài ý muốn, xem ra, gia hỏa này, dù sao cũng là thứ 8 mạch đệ tử. Có thể ở thứ 3 mạch áp bách dưới kiên trì lâu như vậy, đều có nhất định được bảo vệ tính mạng thủ đoạn. Nhưng mà, tuy vậy, giống như cũng không có gì ý nghĩa. Tiếu Lộ Lộ làm không rõ ràng Khương Dự cuối cùng muốn làm gì. Nàng tại Thiên Chú Thành bên trong nghe nói qua Khương Dự một ít thanh danh. Những thứ này thanh danh đến từ chính Thiên Cừ Hoàng Đô. Hắn được vinh dự luyện khí đại sư, có phần thụ chỗ đó người tốt bình luận, nhưng những này tại Thiên Chú Thành cũng rất bình thường. Dù sao, với tư cách luyện khí thánh địa, luyện khí thiên tài không phải ít, có thể tại bên ngoài lưu lạc, thắng được danh dự người cũng số lượng cũng không ít. Khương Dự đầu là một cái trong số đó, cái này rất bình thường. Thậm chí không có ý nghĩa. Khương Dự nhíu mày, vẫn còn vì chính mình không thể thành công tránh né kim trúc nhuệ khí cảm thấy phiền muộn. Cho dù hạt thuẫn cũng giống nhau, nhưng cuối cùng ít thêm vài phần kỹ xảo, hơn nhiều điểm ngốc, không có cái loại này rung động hiệu quả. Không có nhìn thấy, Tiếu Lộ Lộ trên mặt đều không có gì biểu lộ à. Quả nhiên thất bại à. Trong đầu buông những sự tình này, Khương Dự đưa ánh mắt tìm đến hướng Thiết Thụ. Nếu như cái này kim trúc nhuệ khí là tránh không khỏi, vậy cũng khó được né. Khương Dự dùng một cái thẳng tắp, trực tiếp phóng tới cái kia Thiết Thụ. Năm dặm khoảng cách, tại không hề cố kỵ chạy nước rút xuống. Khương Dự không có nhiều lập tức đến đó Thiết Thụ chỗ. Giờ này khắc này, nơi nào còn có lấy không ít bình thường thiên kiêu đệ tử không có lui ra ngoài. Vây ở một bên, tùy thời chuẩn bị trợ giúp nhà mình lĩnh tụ. Bọn hắn tuy rằng không cách nào đụng vào Thiết Thụ bông hoa, nhưng giúp đỡ chống cự địch nhân hay vẫn là không thành vấn đề. Những người này, theo sát riêng phần mình lĩnh tụ, đem Thiết Thụ làm thành rồi một vòng lại một vòng. Kín không kẽ hở, Khương Dự muốn đi tranh đoạt Thiết Thụ bông hoa, nhất định phải trước phá vỡ cái này bức tường người, nhường một chút, đâm chết không đền mạng a. Khương Dự nghĩ đến vẫn lễ phép một điểm, ngốc hội nhi động thủ, đừng cho người cảm giác mình là một cái chẳng qua là động võ cường đạo, tốt xấu, là tiên lễ hậu binh. Ở đâu ra gia hỏa, đều muốn quấy nhiều lão đại của chúng ta cướp đoạt Thiết Thụ bông hoa. Không muốn sống chăng? Sở Thị người một gã thành viên quát to, sắc mặt cực kỳ phẫn nộ, có một tia sát khí, mà theo hắn hét lớn, còn lại Sở Thị thành viên cũng đều nhao nhao xoay đầu lại. Khi thấy người phía sau lúc, liếc liền nhận ra, phản ứng của bọn hắn trong. Có chút là khinh thường, có chút là nghi hoặc, vẫn có mấy cái là trong mắt vẫn nộ địa hỏa ngọc lửa hừng hực thiêu đốt. Đem hắn giao cho ta, ta muốn hảo hảo chỉnh đốn cái này tên trộm bại hoại một trận. Có một thanh niên đỏ mặt tía tay nói, hiển nhiên cực vì tức giận, mang theo khuất nhục. Khương Dự cảm thấy hắn có chút quen mắt, cẩn thận tưởng tượng. Có phải hay không tại nơi nào bái kiến? Ai, huynh đài, ta xem ngươi nhìn quen mắt. Chúng ta hơn phân nửa trước kia bái kiến. Nhìn tại nơi này phần lên, thả ta đi vào như thế nào đây? Khương Dự lễ phép nói ra. Nói chuyện thanh niên kia mặt sắc mặt xanh mét, gân xanh đều tại rung rung, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Đúng, chúng ta là bái kiến, đương nhiên bái kiến, ngươi, không riêng cùng hắn bái kiến, vẫn cùng hai người chúng ta bái kiến. Lại là hai đạo giận không kìm được thanh âm truyền đến. Nhưng là một bên mặt khác hai cái thanh niên, bọn hắn cũng là trước mặt sắc mặt xanh mét mà nhìn Khương Dự. Cái này nói chuyện ba người, biểu lộ đều là như lúc ban đầu nhất trí. Cái kia hận ý, rõ ràng như thế, không sai. Tại chưa gia nhập sở thị người lúc trước, bọn hắn với tư cách tán nhân, bị Khương Dự vô tình cướp sạch qua. Có người còn bị đánh tàn bạo rồi một trận, đánh thành rồi đầu heo, bọn chuột nhắt, ngày đó ngươi thừa dịp ta trọng thương được nữa, trộm ta bảo vật, khoản này sổ sách, hôm nay muốn từng điểm trả. Khương Dự một người xuất hiện ở nơi đây, mà bọn hắn tuy rằng cũng bị thương không nhẹ, làm thực lực cũng không cắt giảm nhiều ít. Chỉnh đốn một cái lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn bọn chuột nhắt, hay vẫn là không thành vấn đề đấy. Các ngươi nhanh lên, chúng ta muốn tùy thời chuẩn bị trợ giúp lão đại, không muốn làm hại đại sự. Một cái nửa bước địa cảnh thanh niên nói ra, trong giọng nói mang theo bất mãn. Những thứ này dù sao cũng là việc tư, bởi vậy làm hại sở thị người đại sự cũng không hay. Còn có, đem trên thân người này phong ngữ bảo vật đoạt lấy, có lẽ đối với lão đại cũng có nhất định tác dụng. Cái này nửa bước địa cảnh thanh niên trông thấy Khương Dự hạt thuẫn chặt một đạo kim trúc nhuệ khí. Nhãn tình sáng lên, lập tức nói ra, ba cái thanh niên gật gật đầu, sắc mặt hung ác về phía Khương Dự vây quét mà đến. Khi bọn hắn xem ra, giải quyết một cái dịch cảnh tầng 2, một người đầy đủ, nhưng bởi vì thậm chí nghĩ ra khỏi cửa ác khí, tại cùng lúc ra tay, có thể làm cho ba cái dịch cảnh 8-9 tầng thiên kiêu đồng thời ra tay đối phó. Cũng coi như gia hỏa này vinh hạnh rồi, bọn hắn nghĩ như vậy, dùng trên cao nhìn xuống thái độ. Vì chính mình đã từng bị tổn thương tôn nghiêm tìm về một điểm chỗ trống. Các ngươi đừng tới đây, đánh nhau gì gì đó không tốt, chúng ta vẫn là cùng khí nói chuyện, các ngươi chỉ cần để cho ta đi vào là được rồi, Khương Dự nói ra. Hừ, hôm nay ngươi không đánh cũng phải đánh, một thanh niên cười lạnh nói, nhìn xem Khương Dự cái này sợ hãi rụt rè bộ dáng. Trong nội tâm có chút hả giận, mà thiết thụ năm dặm bên ngoài thiên hà minh thành viên. Tâm tình của bọn hắn rồi lại là một cái khác lần. Không khẩn trương chút nào, cũng không có hy vọng Khương Dự bị thua, mà là hưng phấn, hặc hặc, rốt cuộc lại có người muốn gặp chúng ta lúc trước khuất nhục rồi. Có người không khỏi thoải mái cười nói. Trông thấy nhà mình minh chủ cái kia một bộ yếu thế bộ dạng, tựa như một cái nhỏ thỏ trắng, ai cũng không đáng được bên trong cất giấu chính là một cái đáng giận lại hung tàn hổ. Chẳng biết tại sao, thiên hà minh thành viên lúc này trông thấy có người sắp kinh ngạc, sắp bị nhà mình minh chủ vô tình giáo dục, có chút nhìn có chút hả hê đứng lên. Đột nhiên cảm thấy nhân sinh không có so với cái này càng vui vẻ hơn chuyện. Có ý tứ gì? Bên cạnh Tiếu Lộ Lộ nhưng là nghi hoặc, không rõ những ngày này Song Minh người đang nói cái gì. Lúc trước bọn hắn vẫn một bộ ủng hộ Khương Dự bộ dạng, lúc này Khương Dự nguy cơ, tại sao lại bắt đầu nhìn có chút hả hê đi lên? Tiếu Lộ Lộ nhíu mày, không rõ Khương Dự mục đích vì sao, nhưng bất kể như thế nào, nàng cũng sẽ không quản, bởi vì đây là Khương Dự mình lựa chọn, nàng cũng không phải Khương Dự thần hộ mệnh. Thiên hà minh thành viên nhìn không chuyển mắt mà nhìn bị cho rằng bé thỏ trắng vây quanh Khương Dự, ánh mắt chờ mong, mà lúc này, thứ ba đóa thiết thụ bông hoa, sắp cởi mở. Nhanh lên, đem tên kia phòng ngự đồ vật mang tới, trợ sở lão đại giúp một tay. Lại có một cái nửa bước địa cảnh thiên kiêu nói ra, thúc giục ba người, cảm thấy tốc độ bọn họ quá chậm. Một cái dịch cảnh tầng 2, đều tiêu phí nhiều thời gian như vậy. Nhưng mà, hắn mà nói mới vừa vặn nói xong, cũng chỉ gặp ba đạo bóng đen bay ngược mà ra, xông vào vòng vây của bọn hắn, mất rơi trên mặt đất. Trên mặt tất cả có một cái màu xám cho hài ấn, dấu dày, sở thị người thành viên nhất thời đều không có kịp phản ứng. Về phần tất cả thế lực lớn lĩnh tụ, cũng là thần sắc kinh ngạc mà nhìn một màn này, nhưng lập tức, càng làm tâm tư lập tức bỏ vào thứ ba nhiều thiết thụ bông hoa lên. Những lũ tiểu nhân kia vật chiến đấu, coi như là lan đến gần nơi đây, lúc này cũng không cần chú ý, lãng phí tinh lực, thiết thụ bông hoa mới là hectamani. Tuy rằng bọn hắn không chú ý, nhưng sở thị người các thành viên nhưng là hù đến rồi. Có ít người chú ý đến chiến đấu mới vừa rồi, hoàn toàn là nghiêng về đúng một bên a, chỉ thấy bóng người nhoáng một cái, bọn hắn sở thị người ba cái thành viên liền bay ra ngoài. Người này vừa mới thoạt nhìn rõ ràng như vậy nhu nhược, một bộ bé thỏ con bộ dáng, như thế nào trong nháy mắt đó mạnh như vậy a? Cái này chẳng lẽ là biểu hiện giả dối hay sao? Hay vẫn là nói có người ở âm thầm bảo hộ hắn? Vừa mới ra tay đúng là người nọ. Cẩn thận một chút, cái này người có cổ quái, bất kể như thế nào. Gia hỏa này ra hiện tại bọn hắn sở dẫn nhiều người cái này mảnh khu vực. Bọn hắn nhất định phải giải quyết, không thể để cho kia quấy rầy đến sở lão đại hành động. Có người động thủ, là một cái nửa bước địa cảnh. Hắn rất cẩn thận, sẽ không phạm vừa rồi ba người chủ quan sai lầm, cho là mình nên có thể giải quyết. Thứ ba đóa thiết thụ bông hoa nở rộ, lại là mới một vòng đấu võ. Tại đây sáu cái dẫn trong tay áo, mấy hỏa gia hắc bào nhân, còn có kiếm loạn sinh, tử hỏa thực lực càng mạnh hơn nữa. Mà sở bang kế cuối, không thể không nói, có đôi khi, thực lực yếu, nhưng vận khí đủ mạnh mẽ, cũng là có thể thành công. Tại những người kia kịch liệt tranh, đấu thời điểm, sở bang ở một bên du đấu, còn lại 5 người kiềm chế lẫn nhau, cho sở bang một tia cơ hội, chính là chỗ này một đám đột nhiên xuất hiện khe hở, lại để cho sở bang kinh hỉ như điên, vội vàng đột tiến đi vào ngắt lấy thiết thụ bông hoa. Còn lại 5 người thấy vậy, đều là đồng tử co rụt lại, ngầm bực lại như vậy đem bảo vật sai tay giao cho người khác. Bọn hắn 5 người thủ hạ bộ phận thấy vậy, vội vàng hợp lực ngăn cản sở bang. Nhưng mà, cái này vô dụng, sở bang đồng dạng có giúp đỡ, bảo vệ hắn một đoạn thời gian không thành vấn đề. Sở bang với tư cách người trong cuộc, tự nhiên vô cùng rõ ràng những thứ này. Trên mặt hắn lộ ra cực kỳ vui vẻ dáng tươi cười, dường như thắng lợi đã ở trước mắt. Oanh long long, một hồi nổ vang, mấy đạo công kích rơi vào sở bang trên người. Nhất thời, bắt hắn cho đánh cho hồ đồ. Bởi vì trong nội tâm tin tưởng vững chắc sẽ có người cho hắn ngăn trở công kích, hắn cũng không có phòng ngự, bị đánh được đầu rơi máu chảy, lập tức liền bị thương không nhẹ, trên mặt đất đánh cho mấy cái vòng. Đây là có chuyện gì? Chính mình giúp đỡ đây, sao thì một cái cũng không có ra tay? Chẳng lẽ đều làm phản rồi hay sao? Sở bang đầu chuyển không đến, vẻ mặt đất không dám tin. Chờ hắn đem đầu quay lại, chính mình sở dẫn nhiều người thành viên tại địa phương, chỗ đó đã không ai đứng đấy, tất cả đều té trên mặt đất. Hơn nữa, những người này đặc thù đều rất rõ ràng, mặt một cái đằng trước màu xám cho hài ấn. Dấu giày, là ai? Sở Bang tức giận. Ta đã nói rồi, các ngươi chỉ cần để cho ta thoáng một phát là tốt rồi. Không nên ép ta bạo lực giải quyết. Cái này nhiều không tốt. Khương Dự bất đắc dĩ nói ra. Vẫn không quên buông buông tay. Dạng như vậy, muốn nhiều trang bức thì có nhiều trang bức. Thiên Hà Minh thành viên thấy vậy đều là cười cười, thầm nghĩ Minh chủ uy vũ, giết chết những thứ này ưa thích cười nhạo xem thường tiểu tử của bọn hắn. Bọn hắn mặt ngoài đều là cái dạng này, thực tế trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ, những thứ này chó chết cuối cùng cũng ăn Khương đại trộm nhiều thiệt thòi rồi. Về sau xem các ngươi còn dám nói chúng ta Thiên Hà Minh phế không. Tiểu Lộ Lộ đứng lặng tại chỗ, tư thế hiên ngang, dù là thiết thụ chỗ đó tranh đoạt lại kịch liệt, nàng cũng bất vi sở động. Nếu như quyết định, cái kia mục tiêu của nàng cũng chỉ có cái kia một cái, tuyệt không sửa đổi. Đối với Khương Dự thể hiện ra thực lực, nàng mang theo ngạc nhiên. Nhất là trong chiến đấu, nàng cẩn thận quan sát, phát hiện quá mức quỷ dị chỗ, nhất thời cũng cầm không cho phép. Nhưng cái này lại để cho Tiểu Lộ Lộ thật sự bắt đầu hoài nghi. Khí bia thứ 5 triệu ngọc hút có phải hay không Khương Dự giết hay sao? Đó là bọn họ Thiên Chú thành đệ tử, không có khả năng bị chết như vậy không minh bạch. Nàng lúc trước cũng đã nói sẽ không thiên vị tại bất luận kẻ nào. Nếu như Triệu Ngọc Húc tử vong thật sự cùng Khương Dự có quan hệ, nàng cũng sẽ không dễ dàng buông tha Khương Dự. Về phần thứ 3 mạch cùng thứ 8 mạch cuối cùng có cái gì ân oán hoặc chuyện ẩn ở bên trong, đây không phải là nàng suy tính công việc. Thiết thụ chung quanh Sở Bang nhất thời bị thương, thứ ba đóa thiết thụ bông hoa tranh đoạt đã ra cục, còn thừa 5 người lần nữa ra tay, mà Khương Dự cũng không nhàn rỗi, muốn tham dự đến trong đó đi. A, vị tiểu huynh đệ này rất có tự tin a. Kiếm Loạn Sinh cười hắc hắc nói ra. La Hoảng cười lạnh một tiếng, đối với Khương Dự thực lực có chút ngoài ý muốn, nhưng là không hơn. Cái này muốn tham dự đến bọn họ cạnh tranh bên trong, không khỏi quá mức không biết tự lượng sức mình. Chỉ cần một cướp được cái này thiết thụ bông hoa, hắn liền lập tức động thủ, đem cái này thứ 8 mạch kéo dài hơi tàn rồi 1 năm ra hỏa cho làm thịt. La Hoảng hướng Tần Gia Gia Thần nhẹ gật đầu. Tần Gia Gia Thần đáp lại, hai người sớm đã hợp tác. Kia hỏa gia hắc bào nhân lợi hại như thế coi như xong. Liền bình thường Kiếm Loạn Sinh cùng Tử Hỏa hai cái này hạng người vô danh cũng mạnh như vậy, sẽ không liên hợp mà nói. Bọn hắn thật đúng là khó giành được qua ba người này. Tiền gia công tử thực lực cũng so ra kém ba người kia, nhưng hắn không chút nào khẩn trương. Trước hai đóa thiết thụ bông hoa rơi xuống hắn trong tay người, hắn cũng chỉ là miệng đầy thán đáng tiếc, nhưng thực tế trong mắt rồi lại lóe ra đã tính trước. Tựa hồ, hắn hết thảy đều có chỗ nắm chắc. La Hoảng cùng Tần Gia Gia Thần liên thủ, hai người thực lực cũng không yếu. Tần Gia Gia Thần có lẽ tư chất chênh lệch chút ít, nhưng tuổi có 27-28. Tại nửa bước địa cảnh thời gian không ngắn, lại có Tần gia các loại cao cấp vũ kỹ. Lúc này, tranh đoạt vốn cũng chỉ có 6 người. Hai người liên thủ, thực lực tăng nhiều. La Hoảng cho Tần gia gia thần sáng tạo tới gần thiết thụ bông hoa cơ hội. Mọi người tuy có tâm ngăn cản, nhưng hai người liên hợp xuất kỳ bất ý, lập tức bộc phát, nhất thời cũng không kịp. Mắt thấy, thiết thụ bông hoa muốn rơi vào Tần Gia Gia Thần trong tay. Nhưng mà, một đạo đỏ thẫm hào quang đảo qua, để ngang rồi Tần Gia Gia Thần trước mặt. Tần Gia Gia Thần một quyền mà đi. lại cảm nhận được một cỗ cực lớn nhiệt lực, quyền đầu phảng phất muốn bị đun sôi. Đây là vật gì? Chưa thấy qua kiếm laser Tần Gia Gia Thần. Dưới sự khinh thường, một tay thiếu chút nữa biến thành heo nướng móng. Ánh mắt của hắn hung hăng đất chừng hướng Khương Dự. Lại là người này, cái kia đáng giận nữ nhân bảo hộ người cũng giống nhau đáng giận. La Hoảng gặp cái này thật vất vả cơ hội, cứ như vậy bỏ lỡ. Trong mắt hiện lên một tia hơi mù. Thứ tám mạch phản đồ, hiện tại dám cố ý tổn hại Thiên Chú Thành lợi ý, ngươi tránh khỏi chịu tội. La Hoảng sắc mặt tâm trầm nói. Khương Dự hừ lạnh một tiếng, rồi lại là không có quản La Hoảng, mà là đi tranh đoạt thiết thụ bông hoa. Lúc này đây tranh đấu càng kịch liệt. La Hoảng thấy vậy, sắc mặt càng thêm không tốt, nhưng hắn biết rõ nặng nhẹ, muốn thu thập Khương Dự cũng là cây vạn tuế ra hoa về sau. Hiện tại khiến cho hắn trước tiêu dao trong chốc lát. Trọng lực chi tâm, Khương Dự áp dụng lớn nhất công suất thêm tại trên người mọi người. Hơn nữa khống chế chợt khinh thường lần nữa, không có quy luật chút nào. Tất cả mọi người trong nội tâm tất cả giật mình. Cái này đột nhiên tình huống có chút trở tay không kịp. Điều này làm cho còn lại 5 người thật không tốt thụ. Nhất là tại đây bên trong hỗn chiến, lại thỉnh thoảng có kim trúc nhuệ khí uy hiếp, rất dễ dàng ngộ thương. Cuối cùng là cái quỷ gì năng lực, tất cả mọi người trong nội tâm không khỏi ngầm bực. Khương Dự cũng không nghĩ tới, trọng lực chi tâm tại loại này đặc thù tình hình chiến đấu xuống, hiệu quả lại lốt như vậy. Không nói đem người ăn đến xít sao đấy, nhưng chung quy làm cho người ta rất khó chịu, nhất thời cũng khó khăn dùng thích ứng. Trong chiến đấu càng là chịu thiệt. Cái này đóa trước hết tặng cho ngươi, tiếp theo đóa, ngươi vẫn làm như vậy, đừng trách ta động toàn lực đem ngươi đuổi đi ra. Tranh cãi nữa đoạt thiết thụ bông hoa, hỏa gia hắc bào nhân nói ra, hơi có chút tức giận. Những người còn lại cũng vậy. Cuối cùng, Khương Dự lấy được cái này thứ ba đóa thiết thụ bông hoa. Hết chương.